Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, sống lại lục đạo tiên nhân. Mờ tối bầu trời, màu đen thương thiên, sáng trong nguyệt, đem đại địa chiếu sáng, màu máu đỏ mây, nhuộm đỏ đại địa, vô tận huyết thủy, hóa thành huyết sắc hàng dài. Đúc ở thần thụ bên trên, thần thụ đạt được dinh dưỡng không ngừng sinh trưởng, ngọn cây nụ hoa không ngừng mở ra. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới Uchiha Madara. Madara trên trán sừng đã tại rung động, giữa chân mày, một cỗ lực lượng quỷ dị đã tại nổi lên. E rằng sau đó không lâu, cái này giữa chân mày, một viên nguyệt chi nhãn sẽ gặp xuất hiện. Trên mặt đất, ba cái linh hồn đối lập mà chiến. Atula, Indra, lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân không có tới, không có linh hồn. Nhưng bởi vì mất đi một thân chakra, lần nữa ngưng tụ ra linh hồn. Lúc này, lục đạo tiên nhân tình nguyện chính mình nương theo chakra trực tiếp hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý đối mặt như vậy hai người. Atula, Indra, hai người trong con mắt mang theo cừu hận, mang theo sát ý. Indra ánh mắt ngưng mắt nhìn lục đạo tiên nhân, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Cái này tiểu ý lại tựa như trào phúng, lại tựa như chẳng đáng. Cuối cùng hóa thành thật dài câu nói đầu tiên: phụ thân đại nhân, ta đây trọn đời đều ở đây suy nghĩ, vì sao ngươi sẽ như thế cách làm? Ngươi hết thảy đều giao cho đệ đệ, ta cái gì đồ vật đều không có được, cái này không công bằng, cũng không hiện thực. Ta biết, làm cha ngươi có vấn đề rất lớn, thế nhưng vừa rồi đạt được chakra trong nháy mắt, ta từ chakra trong biết xoay người thân tình huống, điều này làm cho ta vốn là oán giận hóa thành vô tận cừu hận. Phụ thân đại nhân, ta thực sự là hận không thể giết ngươi. Thờ ơ thoại ngữ, mang theo từng tia sát ý. Atula không biết nên nói gì, thiên vị cũng là có chút quá độ. Nhiều lần như vậy chuyển thế chi thân, thắng lợi chỉ có chính mình. Ca ca của mình Indra vô số lần thất bại, tất cả đều là bởi vì mình vị này phụ thân. Lục đạo tiên nhân hổ thẹn, không biết nên nói cái gì đó. Trong con mắt càng là mang theo một tia dứt khoát. Thương thiên bên trên, Kagesu bao quát đại địa, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy yêu dị. Mới vừa tiến hóa hoàn thành nguyệt chi nhãn ở Ususuki Hamura Chakra, tại chuyển thân mắt lực lượng dưới, hai cặp con mắt tất cả đều tiến hóa thành nguyệt chi nhãn. Thực lực như thế, để Kagesu tâm bình tĩnh linh xuất hiện một tia rung động. Cái này phút chốc, mắt lạnh nhìn phía dưới ba người tranh đấu, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, lạnh lùng nói rằng: nếu muốn chiến đấu, muốn báo thù, ta liền thỏa mãn các ngươi. Dù sao linh hồn của các ngươi còn có cái này rất chỗ đại dụng. Dứt lời, Kagesu hai tay kết ấn, hướng về phía mặt đất hư không nhấn một cái, nhàn nhàn nói nói: thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, ba bức quan tài chậm rãi mọc lên. Atula, Indra, lục đạo tiên nhân, ba người không khỏi sửng sốt, nhìn trước mắt từ từ mở ra quan tài. Trong quan tài, ba bộ thân thể, khóe miệng mang theo nhàn nhạt hô hấp, bất quá là mất đi ý chí mà thôi. Lục đạo tiên nhân ánh mắt nghiêm túc, ngưng mắt nhìn Kagesu, hai tay nắm chặt, kích động gầm hét lên: đây là Ususuki bộ tộc, không sai biệt lắm, đây là ta đi qua đại đồng mộc xá nhân tế bào, ở cộng thêm Senju nhất tộc tế bào, chế tạo ra thân thể, cũng là sống lại công cụ của các ngươi. Tuy là bị ta hấp thu chakra, đó bất quá là các ngươi sống sót lúc lấy ra chakra. Bây giờ các ngươi chakra tiêu thất, thế nhưng linh hồn không có tiêu thất, ở vốn có thân thể sau đó, như trước có thể sản sinh khổng lồ chakra. cái này là ta cần. Dứt lời, Gagesu hai tay kết ấn, ánh mắt ngưng mắt nhìn ba người. Trong lòng ba người đã xuất hiện đáp án. Dù sao mới vừa khôi lỗi chi thuật, ba người cũng có sở kiến thưởng thức. Kageyu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhàn nói, Kuchiyose, Edo Tensei, dứt lời, Atula, Indra, lục đạo tiên nhân, ba người linh hồn, trực tiếp bị hút vào trong thân thể. Cái này phút chốc, ba bộ thân thể, chậm rãi trước ra vốn là tướng mạo, ba người sống lại, mặc dù là bị Kagesu nắm trong tay khôi lỗi. Thế nhưng chân chân chính chính sống lại. Cái này phút chốc, Kagesu đem ánh mắt thu hồi. Dù sao mới vừa sống lại ba người, còn cần một đoạn thời gian lực lượng khôi phục. Lúc này, làm cho này cái thế giới chân heo, Uzumaki Naruto đã hấp hối. Trải qua Kagesu ba lần giàn vặt, mất đi Atula kéo Kara, mất đi cửu vĩ Chakra, mất đi lục đạo tiên nhân Chakra. Như vậy xuống tới, Naruto đã bị phế đi. Dù sao, Naruto không phải Sasuke. Sasuke là Kagesu tôn tử. Có đại đồng mộc xá nhân tế bào ở cứu trị. Kagesu nhìn quỳ dưới đất Naruto. Trong con mắt xuất hiện chút tiếc hận. Nhàn nhạt nói rằng, tốt biết bao hài tử. Cứ như vậy bị hủy. Bất quá. Sinh mệnh cũng là bảo vệ. Về sau hào hào là một cái bình phàm nhân a. Kagesu làm như cảm khái một dạng. Thật không nghĩ tới nói lời này nếu như bị người khác nghe được. Chính là đánh đáy lòng khinh bỉ Kagesu. Dù sao, đế vương giả uy nghiêm tứ phương. Tính kế thiên hạ. Thế nhưng trong lòng đặc điểm lớn nhất chính là không biết xấu hổ. Hậu hắc, lúc này. Kagesu tạm thời mặc kệ Naruto, ánh mắt chuyển tới Sasuke trên người. Sasuke trong thân thể, bởi vì đại đồng mộc xá nhân tế bào dung nhập, ở cộng thêm tự nhiên chi lực quà tặng, đã khôi phục lại, hai lần phá trước rồi lập, một thân thực lực chiếm được bạo tăng. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt ngưng mắt nhìn Uchiha Madara. Madara hai mắt với Kagesu đối diện. Cái này phút chốc, Uchiha Madara không khỏi nói rằng, thời gian đã không sai biệt lắm, ta muốn mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Kagesu nhìn Uchiha Madara, tay phải làm ra một cái mời, nhàn nhàn nói, đây hết thảy đều tùy ngươi mà định ra, ta cũng rất muốn biết một chút về, hay là Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn ngập tò mò, thế nhưng cái này tò mò phía sau, cũng là tràn đầy sát ý vô tận. Lúc này, Uchiha Madara, trên trán cùng loại hộ ngạch lớp biểu bì, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hóa thành một hồi toái phiến. Mi tâm trong lúc đó, dường như xuất hiện một vết nứt, Uchiha Madara giữa hai lông mày hơi nhíu. Cảm giác được mi tâm lực lượng, nhàn nhàn nói, Nguyệt Chi Nhãn, còn không có dựng dục thành công. Uchiha Madara kỳ quái, thế nhưng làm Uzusuki Kaguya đệ tam nhi tử Hakzetsu có thể không phải kỳ quái. Dù sao, thập vĩ lực lượng chân chính, nhưng là chứa đựng ở thần thụ bên trên. Cái này phút chốc, Kagegeru vung tay phải lên, vô tận huyết hải. Đã đình chỉ đúc, hơn phân nửa huyết hải sau khi tưới nước đi, thần thụ đã được đến cực đại tăng trưởng. Cái này phút chốc, Hakzetsu hiện lên Uchiha Madara trước người. Hakzetsu lúc này đã không e ngại Kagesu, không chỉ là lực lượng tăng trưởng, còn có mẫu thân của mình gần sống lại, làm một mụ bảo nam. Hakzetsu bởi vì mẫu thân xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Cái này phút chốc, Hakzetsu hướng về phía Madara, nói rằng, Madara đại nhân, thần thụ cũng là thập vĩ một bộ phận, chỉ có đem thần thụ cắn nuốt, mới có thể đạt được thập vĩ lực lượng chân chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,